đại tướng quân muốn lập người nào lên làm vua. Sư tâu rằng, tôi coi có Bành Thành Vương là Tào Cứ, thông minh nhân hiếu, nên lập làm chúa thiên hạ. Thái hậu nói, Bành Thành Vương vào hàng chú lão thân này, nếu lập lên làm vua, thì thêm khó xử ra. Có Cao Quý Hương Công Tào Mao là cháu vua Văn Hoàng Đế, người ấy hòa nhã, kính cẩn, khiêm nhượng, nên lập. Các đại thần chúng ngươi liệu làm thế nào cho phải thì thôi. Một người bước ra tâu rằng, Thái hậu nói phải lắm, xin lập ngay Cao Quý Hương Công lên. Chúng trông ra thì là chú Tư Mã Sư, tên là Tư Mã Phu. Sư bèn một mặt sai sứ ra Nguyên Thành, mời Cao Quý Hương Công về. Một mặt mời Thái hậu lên đền Thái Cực gọi Tào Phương ra trách mắng rằng, mày hoang dâm không có chừng nào, ham mê nhà trò con hát, phải nộp giả tỷ phụ, lại phong cho tước tể vương như trước, ngày hôm nay phải đi lập tức, phi vời đến thì không được vào chầu. Tào Phương khóc lại Thái hậu, nộp giả quốc bảo, ngồi xe khóc rầm rĩ đi ra. Các quan chỉ có vài người có lòng trung nghĩa, hứa nước mắt tiễn đưa. Nói về Cao Quý Hương Công là Tào Mao, tự là Ngạn Sĩ, cháu vua Văn Đế, con Đông Hải Định Vương Tào Lâm. Khi ấy, Tư Mã Sư sai sứ đem chiếu mệnh của Thái hậu vời Mao đến. Văn võ các quan bày đồ loan giá ra ngoài cửa Nam Dịch đón rước. Tào Mao vội vàng đáp lễ các quan. Thái úy Vương Túc nói rằng, chúa thượng không nên đáp lễ. Mao nói, ta cũng là nhân thần, dám đâu chẳng đáp lễ. Các quan rước Tào Mao lên kiệu vào cung. Mao Từ nói rằng, chiếu mệnh Thái hậu chưa biết về việc gì, ta đâu dám ngồi kiệu đi vào. Bèn đi bộ đến mãi thềm đông, đền Thái Cực. Tư Mã Chiêu ra đón vào, Mao lại thụp xuống đất. Chiêu vội vàng đỡ đứng dậy, hỏi han ôn tồn, rồi đưa vào ra mắt Thái hậu. Thái hậu nói, ta thấy ngươi khi nhỏ có tướng làm được đế vương, nay lên làm chúa thiên hạ, cốt phải kính cẩn tiết kiệm, tỏ rõ nhân đức, chớ có để nhục đến tiên đế. Tào Mao nhún nhường hai ba lần, sư sai các quan rước Tào Mao lên đền Thái Cực, lập làm vua mới, cải niên hiệu năm Gia Bình thứ sáu, làm năm Chính Nguyên năm đầu, đại xá cho thiên hạ, ban cho đại tướng quân Tư Mã Sư một lưỡi Việt vàng, vào triều không phải rảo bước, tô việc không phải xưng tên, được đeo gươm lên điện, văn võ trăm quan cùng được phong thưởng. Tháng Giêng, mùa xuân, năm Chính Nguyên thứ hai, có quân Tế Tác về báo rằng, Trấn Đông tướng quân là Vô Kỳ Kiệm và Thứ Sử Dương Châu là Văn Khâm vì việc phế chúa, cất quân kéo lại đây. Tư Mã Sư giật mình, ấy là, tôi Hán giúp vua từng khởi nghĩa, tướng Tào đánh giặc cũng hưng sư. Chưa biết việc sau ra làm sao, xem hồi sau phân giải. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, lần thứ nhất Khương Duy đi đánh Trung Nguyên cũng vì địch sinh nội biến, Hạ Hầu Bá đến xin hàng nên mới thừa cơ hội ấy tiến quân. Lần thứ hai đánh Trung Nguyên là nhân địch bị Lân Quốc xâm phạm và đã hẹn ước với Gia Cát Khác. Thế mà cả hai lần đều thất bại, vì lần trước quân Khương chịu đến giúp nhưng họ lại không đến. Lần sau có đến nhưng bị địch lợi dụng để phá mình. Ôi, khi Võ Hầu còn sống mà dợ Khương còn đem quân giúp Ngụy, huống chi nay Võ Hầu đã mất, sao còn tin quân Khương có lòng giúp nhà Thục? Nếu bảo rằng quân Khương có thể tin cậy thì sao lại chẳng dám tin cậy dợ Nam An? Xưa không bao giờ Võ Hầu cầu dợ Nam An giúp, thế mà nay Khương Duy lại cầu dợ Khương trợ lực, quả là thất sách vậy. Tuy vậy, cũng không nên lấy đó mà kết tội Duy, vì quân Khương Duy thua ở núi Ngưu Đầu cũng có thể coi như Võ Hầu thất thủ ở Nhai Đình. Khương Duy vây khốn giặc ở Thiết Lung cũng giống như Võ Hầu hãm giặc ở Thượng Phương Cốc. Lửa đốt hang Thượng Phương đã có trời mưa xuống cho giặc thoát. Giặc sắp chết khát ở núi Thiên Lung, thì bỗng dưng nước dưới đất chảy lên cho địch bình yên. Thế thì trời kia đã bảo vậy, ta biết nói sao? Chiếu đai áo của Hiến Đế cũng giống như chiếu máu lót áo của Tào Phương. Nhà Hán có Phục Hậu bị giết, mấy vị trung thần như Đổng Thừa, Phục Hoàn, Mưu Việc bị tiết lậu, nhà Ngụy cũng có việc tiết lậu của Trương Thấp. Sự báo thù của người trước làm, người sau bắt trước mà không khác nhau một mảy may nào cả. Nhưng Tào Tháo không lấy việc chiếu đai áo mà phế bỏ Hiến Đế. Thế mà Tư Mã Sư nỡ vịn vào tờ chiếu lót áo mà chốt phế Tào Phương. Thế thì trời mượn người sau để báo thù người trước, khiến người xem lấy làm khoái chí. Chiếu đai áo thời gian lâu mới bị lộ, còn chiếu của Tào Phương mới xuống là đã bị lộ ngay. Thế thì đạo trời bắt phải trả nợ, mà vay chín phải trả mười, càng nghĩ càng sởn gáy vậy. Sự sắp đặt của con tạo thật là trớ trêu. Kẻ nghịch thần không đợi cho thiên hạ đàm tiếu, mà chính ngay con cháu mình tự khai ra miệng. Chẳng những người đời ví Tào Tháo với Tư Mã Sư mà thôi, ngay chính Tào Phương cũng mở miệng so sánh Ngụy Thái Tổ, tức là Tào Tháo với Tư Mã Sư. Chẳng những người ta thường ví Đổng Thừa với Trương Thấp mà thôi, chính miệng Tào Phương cũng lại so sánh. Quả nhiên là việc nhân quả nhỡn tiền, chẳng cần phải nghe chuyện địa ngục luân hồi mới tin là có quả báo.